Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diana từ khu rừng hắc ám đại thắng trở về, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Cô muốn đem tin tức này báo cho Lợi Kiếm Ngân Sư. Cô tin rằng chỉ cần sư tử vinh quang cùng tinh linh rừng rậm liên hợp với nhau, sẽ có thể lật đổ hoàn toàn sự thống trị của Avenger League tại Bắc Mỹ. Đáng tiếc sau khi trở về thành Hyuba, người của Avenger League cán bộ tiên phong Robinson đối diện sư tử vinh quang đã từng bước ép sát, Lợi Kiếm Ngân Sư đã ra ngoài dẫn đội. Mà bốn vị khác đi theo tinh linh rừng rậm dường như không muốn chờ đợi Lợi Kiếm Ngân Sư trở về. Sau khi trở về thành Hyuba liền khởi hành đi về chỗ ma pháp sư hắc ám bạn bè của các cô. Diana đành chịu, chỉ có thể một thân một mình tạm thời chờ đợi Lợi Kiếm Ngân Sư trở về. Đợi đến sau khi cô cùng Lợi Kiếm Ngân Sư gặp mặt nói tỉ mỉ, lại lên đường đuổi theo. Diana, cô vội vàng gọi tôi trở lại như vậy thực chất để làm gì? Cô không thể nói rõ thông qua tin nhắn thoại cộng đồng sao? Lợi Kiếm Ngân Sư bước vào công hội trong đại bản doanh, có chút vẻ phong trần mệt mỏi. Hội trưởng, anh không biết tôi đã thấy được cái gì đâu. Tôi cảm thấy điều này chỉ có ở trước mặt mới có thể nói rõ chi tiết với anh. Anh biết không, những cái tinh linh rừng rậm kia thế mà rất lợi hại. Tinh linh rừng rậm, lại nghe nói đến cái tên này lần nữa, Lợi Kiếm Ngân Sư nhướng mày. Đúng vậy, chính là bọn họ. Diana vô cùng hưng phấn, đem chuyện mình gặp phải ở khu rừng hắc ám nói rõ ràng một loại với Lợi Kiếm Ngân Sư, đề cập đến lúc Tiêu Phàm xử lý Gordon, cô thậm chí còn khao trương kêu lên. Chính là như vậy, tôi cảm thấy chỉ cần sư tử vinh quang của chúng ta liên hợp với tinh linh rừng rậm, nhất định có thể lật đổ cường quyền của Avenger League tại Bắc Mỹ. Hội trưởng, anh cảm thấy như thế nào? Chẳng ra sao cả. Lợi Kiếm Ngân Sư khôi phục vẻ lạnh lùng mà quả quyết. Làm dội tắt hoàn toàn tâm tình hưng phấn của Diana. Vì sao vậy? Chúng ta cùng tinh linh rừng rậm liên hợp lẫn nhau, hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi, vì sao lại không được chứ? Lợi Kiếm Ngân Sư nhìn thấy bộ dáng của Diana giờ phút này, thở dài một tiếng, lúc trước tôi có phái cô đi trước, chính là cảm thấy cô tâm tư kín đáo, không lỗ mãng giống như AB, hẳn là có thể từ đó phát giác sự kỳ quặc, thật sự không nghĩ đến cô vẫn là mơ hồ. Sở dĩ không được, là bởi vì thân phận của đám tự xưng là tinh linh rừng rậm kia có khả nghi. Thân phận khả nghi, chẳng lẽ bọn họ không phải là tinh linh rừng rậm sao? Lợi Kiếm Ngân Sư lại trầm ngâm lần nữa, không phải, tôi đã từng thấy qua rừng Billy của tinh linh rừng rậm, tên là Hải Linh Đốn Thú. Thiết kế nguyên mẫu hẳn là có nguồn gốc từ triết học gia vĩ đại thế kỷ 21, bọn họ hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của tinh linh rừng rậm. Cô cùng AB coi bọn họ là NPC, vậy cô có nghĩ qua bọn họ có khả năng không phải là NPC chưa? Không phải NPC, chẳng lẽ nhóm trưởng anh cho rằng nhóm bọn họ là người chơi? Không sai, chính là như vậy. Tại sao lại là người chơi? Đoàn đội người chơi server Bắc Mỹ có thể chống lại Avenger League sao? Chưa thấy qua, cũng không chứng tỏ là không có. Nếu như bọn họ là người bên ca kia, Vũ Nam, Gordon bị bọn họ đánh bại chính là một vở kịch, mục đích là để đánh vào nội bộ của sư tử vinh quang chúng ta sao? Không phải, tôi cảm thấy không phải như vậy, hội trưởng, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều. Tôi đã cùng bọn họ trao đổi qua, bọn họ không phải người như vậy, mà trong cảm giác bọn họ cũng không giống là người chơi. Chương 989, Nghênh. Không, Diana, là cô sai. Không nói đến việc tôi hoài nghi bọn họ thông đồng với ca, cô nói lúc ma pháp sư hắc ám đánh giết người chơi lại xuất hiện vật phẩm rơi xuống, NPC trong trò chơi có thể làm được điểm ấy sao? Diana bừng tỉnh ngộ, cô cuối cùng cũng cảm thấy không thích hợp ở chỗ nào, NPC không thể làm nổ trang bị của người chơi. Điều này, đây là... Cô đừng nói nữa, tôi sẽ không thể nào đồng ý sư tử vinh quang liên hợp với người có thân phận không rõ ràng. Nói xong, Lợi Kiếm Ngân Sư liền quay người rời đi. Bọn họ là người chơi. Bọn họ không phải là tinh linh rừng rậm. Bọn họ là gián điệp phía ca phái tới. Không đúng, cảm giác này không đúng, nhất định là không phải như vậy. Cảm giác bọn họ cho mình cũng không phải là kẻ địch. Không được, mình phải đuổi kịp bọn họ rồi hỏi thăm rõ ràng. Diana nhanh chóng đi ra khỏi thành Hilba. Đi về phía bọn người Lilith. Trước một đầm lầy lớn, Diana cuối cùng cũng đuổi kịp bọn người Lilith một cách khó khăn. Lilith trở lại gặp Diana chạy đến, nhoẻn miệng cười, khiến tâm tình đè nén của Diana thư thả không ít. Không sai, bọn họ không phải là kẻ địch, bọn họ là đồng bọn của chúng ta, nhất định là như vậy. Mình nhất định sẽ làm rõ ràng mọi chuyện, sau đó dẫn bọn họ trở về giải thích rõ ràng với hội trưởng. Diana chấn chỉnh lại lòng tin, đi về phía nhóm người Lilith. Nhưng vào lúc này, bốn cái ma pháp trận phân biệt phát lên dưới chân những người tinh linh rừng rậm, một luồng ánh sáng hiện lên, nhóm người Lilith liền biến mất không thấy nữa. Cái này, đây là có chuyện gì? Diana nhìn thấy xung quanh không có thứ gì liền hoang mang không thôi. Đó căn bản không phải là người chơi có khả năng có thủ đoạn, vậy người mình gặp rốt cuộc là NPC hay là người chơi đây? Ngay tại lúc đó, một cái nhắc nhở làm chấn động hệ thống toàn cầu truyền đến cô. Gordon đứng lên từ điểm phục sinh, sau khi kiểm tra tổn thất của mình liền hét lên một tiếng đầy giận dữ. Bởi vì giày MJ đã bị rơi ra ngoài do bị Tiêu Phàm giết, đôi giày đấy chính là vật phẩm mạnh nhất của gã đó. Những người ra tay đoạt boss của tôi rốt cuộc là ai vậy? Báo cáo Gordon đại ca, bọn họ là tinh linh rừng rậm rừng Billy. Thuộc hạ của Gordon bị liên sát hai lần, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Rừng Billy, tốt, cầm vũ khí, đi rừng Billy, diệt những tinh linh rừng rậm này. Giày MJ bị rơi mất, Gordon tổn thất cực nặng, kế hoạch ngồi xem câu chuyện tinh linh rừng rậm cùng ca sát hại lẫn nhau trước đó đã sớm bị ném ra sau ót, chấn chỉnh lại người ngực, liền dẫn đội mau chóng đuổi về phía rừng Billy. Đội ngũ không ngừng xâm nhập, Gordon vẫn không nhìn thấy một chút bóng dáng của tinh linh rừng rậm, nỗi tức giận trong lòng khó nguôi, chu lớn lung tung lên, con chó tinh linh rừng rậm, tranh thủ thời gian đi ra cho tao, đại gia Gordon của mày đến thăm mày. Trông thấy thủ lĩnh hô lên, một nhóm thủ hạ Avenger League cũng theo đó mà ồn ào, rừng Billy trong nháy mắt loạn cả lên. Ngào! Thời gian không phụ người có lòng, Gordon la hét ầm ĩ cuối cùng cũng được đáp lại, có điều tiếng vang này dường như có chút không đúng. Soàn soạt, tiếng lá cây vang dày đặc. Đám người Avenger League im lặng, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Một đám dân anh chỉ từ trong rừng nhảy ra, che phủ luôn cả sắc trời. Giờ khắc này, tinh linh rừng rậm chân chính của rừng Billy cuối cùng cũng lộ ra toàn cảnh trước mặt mọi người. Bọn chúng là hải linh đốn thú. Ngày hôm đó rừng Billy kinh khủng dị thường. Gordon mắt thấy vô số thủ hạ bị một đám người đàn ông cao lớn cơ bắp kéo vào rừng, phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Thời điểm Gordon muốn trốn chạy thì gã phát hiện tất cả đều đã quá muộn. Một con cường tráng mà cao to lực lưỡng bắt lấy gã. Một lần nữa đi ra khỏi đại bản doanh, nhìn qua bóng lưng gấp gáp chạy ra khỏi thành của Diana, lợi kiếm ngân sư thở dài, hai, tinh linh rừng rậm sao? Tinh linh rừng rậm của rừng Billy căn bản chính là ác mộng của kẻ yếu đó. Nhớ lại quá khứ, biểu lộ của lợi kiếm ngân sư càng thêm phiền muộn, nếu như lúc trước hắn ta chưa đặt chân vùng rừng rậm kia thì tốt biết bao nhiêu, chỉ cần không đặt chân tới chỗ ấy. Hắn ta chắc sẽ không biết được cái gì là triết học gia vĩ đại của thế kỷ 21. Đến tận đây, giới game online server Bắc Mỹ lưu truyền một câu chuyện lạ. Tinh linh rừng rậm của rừng Billy có hai loại, nam hung hãn, tương đối phổ biến, nữ xinh đẹp, thưa thớt đến cực điểm. Nhưng bọn họ đều mạnh mẽ dị thường, là ác mộng đáng sợ của những người chơi. Nhiệm vụ toàn dân công địch lại sáng lên trong cột nhiệm vụ. Công khai tọa độ định vị của Tiêu Phàm bên trong tinh không bảo, nhưng giờ phút này đã không có người nào lại đi để ý tới Tiêu Phàm, server chuẩn bị được bảo trì, mà quốc chiến cũng sắp mở ra. Tiêu Phàm sau khi trở về có chút phiền muộn, nhìn qua bầu trời đêm, trong vắt sáng sủa, phát hiện xem sao ở vùng lân cận tinh không bảo quả nhiên là lựa chọn không tồi. Ca hạ gục linh hồn thiên sứ, sớm đã kết thúc nhiệm vụ của Tiêu Phàm, nhưng sau khi trở về, mà vương kết toán cho kinh nghiệm của Tiêu Phàm vẫn là để Tiêu Phàm thăng cấp lên cấp 60, cứ như vậy, Tiêu Phàm đã cùng cấp bậc với Ca. Nhưng Tiêu Phàm lại không biết đây là vì sao, rõ ràng nhiệm vụ đã thất bại, những kinh nghiệm này lại từ đâu mà tới. Nhiệm vụ của cậu có tên là trì hoãn chiến tranh đến, từ khi xuất phát đến nay, đã qua 19 ngày, kết quả này xem như không tệ. Đối mặt với vẻ không hiểu của Tiêu Phàm, Ma Vương nói như thế, nhưng Tiêu Phàm đối với điều này chỉ là cười khổ. Bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, mình không kéo dài thời gian được chút nào, thậm chí chưa từng vì thành công của server Trung Quốc mà tranh thủ đến từng phút từng giây, việc đã kéo dài được 19 ngày, chỉ là kế hoạch của ca cho phép mà thôi. Ma Vương không biết Tiêu Phàm cười khổ vì điều gì, lại có thể hiểu tường tận ý của nói, không cần chú ý, lần này chỉ là chuẩn bị trước trận đấu, cậu có thể tiến đến tìm hiểu rõ cũng tốt, quan trọng là chuẩn bị thật tốt, thắng được trong trận chiến sắp tới. Thắng được trong trận chiến sắp tới. Không sai, lần tiếp theo hắn nhất định phải chính tay đâm chết ca, báo được mối thù trước đây. Mấy người con gái đâu? Đã trở về, thế giới song song sắp chạm nhau, đại lục sẽ nghênh đón kỷ nguyên mới, bọn họ cũng đôi lúc nhớ đến quê hương của mình, đương nhiên muốn trở về thông báo cho tộc nhân chuẩn bị một chút. Như thế cũng tốt. Tiêu Phàm lại thở dài lần nữa. Mặc dù hắn cảm thấy vô cùng phiền não đối với mấy thứ vướng víu này, nhưng thời điểm ly biệt vẫn có chút không nỡ. Lilith đâu, cô chắn hẳn không cần giống như nhóm người Aina. Ạc, Lilith chạy rồi. Sắc mặt của Ma Vương chợt biết, dường như có chút khó xử. Chạy rồi. Thực ra tôi cũng muốn nói với cậu việc khác, cậu còn nhớ lúc mấy người xuất phát Ano đã nói điều gì không? Tiêu Phàm nhíu mày. Bắt đầu hồi tưởng. Tôi nhớ được sau khi cô lau sạch sẽ sàn nhà Tinh Không Bảo liền đi tìm mẹ để cáo trạng. Không sai, vợ của tôi vô cùng yêu thương Ano, hơn nữa còn là sự cưng chiều kinh khủng. Tính toán thời gian, cô cũng nhanh đến Tinh Không Bảo. Sau khi Lilith trở về, đã sớm đào thoát, giờ phút này tôi cũng sẽ phải đi, bởi vì nếu không rời đi sẽ không tới kịp. Cho nên, tạm biệt thiếu niên, có duyên sẽ gặp lại. Này! Xin chú cũng mang tôi theo với. Tiêu Phàm hét to lên, nhưng Ma Vương cũng đã hóa gió rời đi, không thấy đáp lại chút nào. Nghe nói ngay cả Ma Vương cũng e ngại người sắp tới, Tiêu Phàm chỉ có thể nhanh chóng rời đi, nhanh chóng chạy trốn. Bởi vì Tiêu Phàm cảm thấy người có thể sinh ra Lilith cùng Ano chắc chắn cũng không quá bình thường, nhân vật biến thái như vậy, hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều. Dọc đường Hắc Tịch Lĩnh, Tiêu Phàm chú ý đám đá hỗn loạn nơi đây đã yên lặng. Sau khi bước vào Bạch Hóa Sâm, bước chân của Tiêu Phàm mới dám chậm lại, bắt đầu kiểm tra thu hoạch của lần vượt ngục này, cân nhắc kế hoạch sau này. Chương 990, Khai Mạc. Sau khi trở về, ID lại biến trở về lần nữa, kỹ năng hắc ma pháp bị dập tắt toàn bộ, xem ra lấy thân nam nhi này đi ứng chiến là sẽ không có sách nào thu hoạch được đồ của hắc ma pháp. Có điều người server Bắc Mỹ luôn bạo tạc vật phẩm, hóa thân thành bạo giả cuồng ma, thu hoạch một cách tàn nhẫn, nhưng ngược lại lấy được không ít tiền tài. Đáng tiếc trang bị tương đối quý giá thu hoạch được chỉ có hai kiện, một kiện vì vũ ma Gordon cống hiến ra giày em dây, mà một kiện còn lại là vụng trộm lấy từ trên người ca thánh thiên sứ chi dực. Giày em dây giúp cho Tiêu Phàm có lực nhảy vọt mới, cũng có thể lại tăng lên tính cơ động của Tiêu Phàm một lần nữa. Thánh thiên sứ chi dực lấy được từ trên người ca cũng là một kiện hàng cao cấp, có điều điều kiện để sử dụng nó lại làm cho Tiêu Phàm gặp phải chút khó khăn. Tên, thánh thiên sứ chi dực. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, truyền thuyết. Đặc hiệu phổ thông, điều khiển trên không, người chơi trang bị thánh thiên sứ chi dực sẽ thu hoạch được năng lực bay trên không. Hiệu quả đặc biệt, lưỡi đao ánh sáng, thánh thiên sứ chi dực có thể coi như lưỡi kiếm để công kích. Thuộc tính, bộ đồ. Hiệu quả bộ đồ, mặc áo giáp thánh thiên sứ, cánh tay thánh thiên sứ, chân thánh thiên sứ, bốn bộ đồ thánh thiên sứ chi dực, có thể thu hoạch được thánh thiên sứ chi dực đặc hiệu. Có thánh thiên sứ bảo vệ, giúp người chơi thu hoạch được 100% phòng ngự tăng thêm. Hạn chế sử dụng, nhất định phải trang bị tất cả bộ đồ thánh thiên sứ chi dực mới có thể sử dụng. Nhìn bộ dáng này. Thánh thiên sứ chi dực hẳn là ca lấy được bên trong thánh đường di tích cổ, mà ba kiện đồ khác của bộ đồ thánh thiên sứ vẫn ở trên người ca. Mặc dù không thể sử dụng, phá hư hết bộ đồ thánh thiên sứ của ca cũng coi là tốt. Có điều trong lòng Tiêu Phàm vẫn có cảm giác tiếc hận, dù sao Thánh Thiên Sứ Chi Dực là kiện thần khí, chỉ là có được mà không thể sử dụng, thật sự là tra tấn. Đang lúc Tiêu Phàm suy nghĩ phải xử lý Thánh Thiên Sứ Chi Dực thế nào, ánh mắt của hắn rơi vào loại hình đạo cụ của Thánh Thiên Sứ Chi Dực. Lại là vũ khí. Chờ mình nhớ lại một chút. Tiêu Phàm nảy ra một kế, nắm chặt cánh chim hoàng kim trong tay, một tia sáng màu đỏ thắm hiện lên, Thánh Thiên Sứ Chi Dực tính chất kim khí lại như ngọn nến thiêu đốt mà bắt đầu dần dần biến hóa. Dung đàn chi khí đặc hiệu tan, làm tan đi vũ khí trong tay của mình, ở bên trong dung đàn chi khí làm gia tăng hình thái của loại vũ khí này. Tiêu Phàm muốn thông qua kỹ năng chuyển hóa, giải trừ hoàn toàn hạn chế sử dụng. Đợi ánh sáng đỏ lại sáng lên một lần nữa, huyết dực mở ra sau lưng Tiêu Phàm, mang theo Tiêu Phàm bay lên trời. Có thể được. Sau khi bị hiệu quả đặc biệt của dung đàn chi khí chuyển hóa, Thánh Thiên Sứ Chi Dực mặc dù đã mất đi hiệu quả đặc biệt lưỡi đao ánh sáng, nhưng đặc hiệu bay trên không vẫn có thể dùng như trước. Chỉnh sửa một chút, Tiêu Phàm bắt đầu tiến đến thành trấn. Hắn phải tiếp tế cho tốt, server sắp bảo trì, có lẽ khi online một lần nữa, đại chiến đã mở ra. Các đại trận doanh cũng đang bận rộn, thú nhân trong trận doanh chiến minh cùng bang Long Hổ đã ngo ngoe muốn động, Hoa Nguyệt Công trận doanh tinh linh cũng đang tràn đầy phấn khởi, tinh thần tự nhiên cũng không thể bỏ qua, mới đây bởi vì Tiêu Phàm, danh dự của bọn họ đã tổn hao nhiều, cơ hội quốc chiến tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trận doanh nhân loại lại tương đối yên tĩnh. Bọn họ vốn là cực kỳ cường thịnh, nhưng sau chúng thần di tích chi chiến, công hội trật tự không hiểu sao đã mai danh ẩn tích, bỏ không công hội Ngạo Thiên một nhà. Nhưng công hội Ngạo Thiên mặc dù tài chính hùng hậu, nhưng nhân tài khan hiếm, dường như khó mà đem dựng lại vinh quang của người chơi nhân loại. Thực ra không cần lo lắng nhiều, bởi vì giờ khắc này có người trở về. Mặc dù thân hình phù phiếm, đi lại tập tễnh, nhưng hắn ta nhìn chung vẫn khá ổn. Từ bên trong hắc tịch lĩnh còn sống trở về. Tin tức đột nhiên đến, như thúc giục, để tất cả người chơi chạy về chiến trường. Đám người bận rộn một trận, server nghênh đón kỳ hạn bảo trì. Sau khi offline, Tiêu Phàm nghỉ ngơi trên giường, nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ về phương xa. Lần này cuộc hành trình của Bắc Mỹ đối với Tiêu Phàm mà nói xem như là một lần dò xét. Để hắn sớm dự báo ca còn tồn tại. Mà đặc điểm tác chiến của ca cũng bị hắn ghi lại hoàn toàn. Trong nháy mắt khi ca tới gần, Tiêu Phàm đã dùng Tuy Uyên Đồng để nhìn rõ ca, nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này Tiêu Phàm mới có thể lăn lộn khó ngủ. Vĩnh Đống Kỳ Niên có thể đóng băng thời gian, hắn vẫn không biết phải giải trừ như thế nào. Mà sau khi đánh tan màn đêm che chở của Ma Vương, kỹ năng Thiên Phú Tâm Điện Tĩnh Lưu của ca khiến hắn càng khó xử hơn. Một cái có thể đọc tâm lý đối thủ, không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ. Chỉ cần hai kỹ năng này cũng tồn tại, Tiêu Phàm liền không thể nghĩ tới cơ hội chiến thắng của chính mình. Tiêu Phàm gãi đầu một cái, từ trên giường ngồi dậy, mở điện thoại ra, mở một bức email. Lần bảo trì này của tân sinh kéo dài tận 3 ngày. Nhờ phúc, bên ngoài trở nên náo nhiệt hơn chút. Không thể đăng nhập vào tân sinh, mọi người từ trong nhà đi ra. Giải sầu ở bên ngoài. Nhưng lời nói khi trò chuyện với nhau vẫn xuất hiện tân sinh trong thế giới giả lập. Đặc biệt nói về toàn cầu liên thông, trên mặt mọi người đều hiện vẻ hưng phấn. Thế giới hiện thực rất lớn, thế giới giả tưởng cũng rất lớn, nhưng thủ đoạn giả lập có thể rút ngắn khoảng cách lẫn nhau, thu nhỏ khoảng cách giữa mọi người, không thể nghi ngờ đây chính là việc khiến mọi người phấn chấn. Thấy vẻ mặt này của mọi người, Tiêu Phàm cũng cực kỳ hưng phấn. Từ khi đăng nhập tân sinh đến nay, xem như đạt được bước phát triển nhảy vọt. Vị kia hơn 10 năm trước dẫn đầu hạng mục tân sinh làm ra đề án khoa học, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng bội phục. Có điều vì server toàn cầu liên thông mà phải bảo trì 3 ngày, những người chơi offline cũng không nhàn rỗi. Lấy hỗn chiến ở thế giới song song làm phương thức của đề mở màn đã được công bố chính thức càng là trực tiếp để sàng chọn những người báo danh tham chiến. Các loại hạng mục quy tắc chiến đấu được phổ biến rộng rãi khi đang offline. Vũ trụ mênh mông, 10 giới cùng tồn tại, giúp đỡ lẫn nhau, không xảy ra xung đột lẫn nhau. Ngày nào dị tượng chợt phát sinh, quỹ tích thoát ly, trật tự đột nhiên loạn, 10 giới trở thành hỗn độn, hỗn chiến lại xảy ra một lần nữa, ai sẽ trở thành chúa tể? Tất cả mọi thứ giống như trước, cái hỗn chiến ở thế giới song song này, chính thức cho bố trí một bối cảnh hợp lý, nhưng các phương tham chiến lần này xem như tương đối công bằng một chút. Bắc Mỹ Mỹ Latin, server đa quốc gia, Trung Âu Phi Nga Ấn Nhật Hàn, tổng cộng người chơi của 10 cộng đồng server tham gia vào trận chiến này. Nhân số lấy người chơi tham chiến ít nhất trong server làm cơ sở, đối với người chơi ở địa khu khác sẽ tiến hành sàng chọn, cường giả ưu tiên trúng tuyển, đã đạt tới nhân số tuyệt đối công bằng. Quy tắc tương tự như chúng thần di tích chi chiến, khi mới bắt đầu tiến vào chiến trường, hệ thống sẽ ngẫu nhiên tặng cho người chơi của server nào đó một tín vật, chỉ cần tín vật bị những người chơi ở server khác phá hủy thì server này liền tuyên cáo thất bại. Đương nhiên, tín vật lần này cũng không phải bảng hiệu đại biểu cho vận khí gì đó của trận doanh, mà là biến thành một viên quả cầu nhỏ tên là thế giới chi nguyên. Đoạt được nó, rồi phá hủy nó sẽ có thể lập tức thu hoạch được thắng lợi của trận tranh tài. Theo nhân số tăng lên, chiến trường cũng sinh ra biến hóa tương ứng. Giai đoạn mở đầu, phân phối người chơi không còn ngẫu nhiên, mà là trực tiếp tọa lạc ở 4 trận doanh địa hình co lại trở thành chiến trường. Chương 991, sư tượng mạnh nhất. Bởi vì có 10 server, cái này co lại thành sân bãi cũng là hơn 10, nhưng lại không phải trực tiếp tương thông lẫn nhau, mỗi cái chiến trường sẽ có 2 đường hầm không thời gian làm mối then chốt ở chính giữa. Mà đường hầm lại tạo ra ngẫu nhiên, có hướng ngẫu nhiên, chỉ có thể tiến lên theo một chiều. Nói cách khác người từ A vào B, ở trong khu B liền không trở về, trừ phí có thể chém giết hết kẻ địch ở trong khu B, hoặc sẽ chết ở nơi đất khách quê người. Đường hầm không thời gian có thời hạn, nhưng nhiều người chơi trong server đã thông đồng trước đó, đối với thế lực của server nào tiến hành nhằm vào cũng trở nên tương đối công bằng. Mặt khác, chuyện giảm bớt chu kỳ trong chiến trường vẫn tồn tại như cũ. Quy tắc đại khác là như thế, Tiêu Phàm dùng máy tính đăng nhập tài khoản, đưa tin tức của mình lên, xem như hoàn thành công việc báo danh. Sau đó Tiêu Phàm mở hòm thư của mình ra, nhìn xem bên trong email vẫn không có chút tiến triển nào như cũ liền thở dài một tiếng, tắt máy tính đi. Nghĩ thầm công việc của Tiêu Phàm thật sự là vô cùng bận rộn, vô luận trước đây, vẫn là lần này, cũng không có một chút hồi âm. Pàng pàng pàng. Khói lửa bay khắp không trung, rực rỡ đầy trời. Trên đài hội nghị vẫn là những khuôn mặt quen thuộc như cũ, Tiểu Miên, Crimson Rose, Phong Ma Tiểu Xích Lang. Người ngu xuẩn, người kiêu ngạo, cộng thêm một con người hèn mọn, tổ hợp như vậy dường như đã khiến mọi người chơi yêu thích. Thật vui khi lại có thể đứng trên đài này một lần nữa, ở bên cạnh tôi vẫn là người mà mọi người đã quen thuộc, đến từ Thính Phong các Phong Ma Tiểu Xích Lang tiên sinh. Còn có Crimson Rose nữ tử đến từ công hội Hoa Nguyệt. Hôm nay ba người chúng tôi sẽ giải thích với mọi người về hỗn chiến ở thế giới song song. Theo lời hô to của Tiểu Miêu, dưới trận nổ ra một trận khen hay lớn, sự nhiệt tình của khán giả đối với hỗn chiến ở thế giới song song được thổi bùng lên. Trải qua phản ứng của người xem trong lần chúng thần di tích chi chiến trước đây, sự im ắng trực tiếp ảnh hưởng đến thể nghiệm. Lần này trực tiếp dựa vào âm thanh của người xem khi người chơi gia nhập cộng đồng để sáng chọn chức năng. Đồng hồ đếm ngược treo lơ lửng ở trên không trung, chỗ hiện thời gian không ngừng giảm bớt. Giống như lần trước, Tiểu Miêu đứng trên đài tạo không khí, những người tham chiến thì đứng ở khắp nơi khẩn trương chờ đợi hệ thống truyền tin. Kết thúc bảo trì, tân sinh trực tiếp đón nhận hỗn chiến ở thế giới song song, Tiêu Phàm không biết tại sao trò chơi lại thúc đẩy nhanh chóng như vậy. Nhưng lại gặp ca một lần nữa khiến hắn cảm thấy chờ mong. Được rồi, tôi đã giới thiệu xong quy tắc, vậy sau đây để Thính Phong các Phong Ma Tiểu Xích Lang tiên sinh cho chúng ta biết một chút tin tình báo có ích trước đi. Xin chào mọi người, tôi là Phong Ma Tiểu Xích Lang, thật vui khi gặp lại mọi người một lần nữa. Mặc dù Thính Phong các chúng tôi thuộc về tổ chức tình báo, nhưng nếu để tôi nói ra tin tức bí mật của lần đại chiến lần này với mọi người, tôi cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi vì phạm vi thế lực của Thính Phong các gần như chỉ ở trong nước, còn chưa liên thông hoàn toàn với server toàn cầu, thế giới bên ngoài kia chúng tôi Thính Phong các cũng khó động vào. Có điều tôi vẫn là còn có thể chia sẻ với mọi người một chút tin tức phổ thông. Server đa quốc gia, nhân viên cấu thành phức tạp, tâm không đồng nhất, trong mắt của tôi chính là kẻ địch yếu nhất lần này. Châu Âu cũng có bệnh chung này, không biết bọn họ có thể cải thiện điều này khi đến với hỗn chiến ở thế giới song song hay không. Châu Mỹ Latin bình thường, tạm thời không thấy có điểm nổi bật. Ngược lại người chơi châu Phi lại vô cùng nhiệt tình, server thú tộc Salmon này cực kỳ mạnh, chiến sĩ của chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Nga chính là chủng tộc chiến đấu trời sinh, thực lực nói chung tất không cần phải nói, xem như là vô cùng cường thịnh. Hàn Quốc, tôi nghĩ mọi người đã tương đối quen thuộc một chút, công hội tinh thần từ trước đến nay là đối thủ một mất một còn với công hội nguyệt thần chính là ở nơi này. Bọn họ thành lập công hội ở trận doanh tinh linh, luôn giở trò gian trá, bị truyền thông nơi đó gọi là chủng tộc loại thứ 5. Còn lại mấy server đều vô cùng có ý tứ, bởi vì bọn họ cùng server Trung Quốc, chúng thần di tích chi chiến đều là chiến thắng của bên trận doanh ác ma. Mà cá nhân tôi cho rằng trận doanh ác ma một phương chiến thắng như vậy, bất luận được đánh giá như thế nào đều là vô cùng coi trọng. Nhật Bản, được một người chơi nữ lấy tên là Izanami dẫn đầu, công hội tên là Hoàng Tuyền Quốc. Ấn Độ, thì là Shiva của Shiva giáo. Bắc Mỹ, tôi nghĩ mọi người tất nhiên đã quen thuộc, bởi vì người chơi phát động chiến dịch lần này đến từ nơi đó. Bằng đế ca, còn có Avenger League, mà anh ta lãnh đạo. Trên đây chính là những tin tình báo mà tôi tạm thời mang đến cho mọi người, muốn kỹ càng hơn, sau này trực tiếp tôi sẽ dùng hết khả năng để bổ sung thêm nữa. Về phần người thêm chiến của server Trung Quốc, đều là những gương mặt mà chúng ta đã quen biết trong, chúng thần di tích chi chiến, có điều vô cùng đáng tiếc chính là công hội trật tự cũng không tham dự chiến dịch lần này. Tuy là nói như thế, phía trên gương mặt tươi cười của phong ma tiểu xích lang lại không thấy một chút vẻ nuối tiếc nào. Thấm thoát đã qua, thời gian đã tới. Vậy tôi sẽ không nói nhảm nữa, trực tiếp đem ống kính chuyển đến cho chiến sĩ server Trung Quốc của chúng ta. Hy vọng trong lần đại chiến này bọn họ có thể phát huy tốt sức lực của mình, đem lại vô thượng vinh quang cho server của chúng ta. Hình ảnh nhanh chóng quay ngược trở lại, bóng dáng Tiêu Phàm hiện lên trên màn hình lớn. Á, là Mệnh Phàm kìa, em muốn sinh lích kinh nhỏ cho anh. Dưới đài không ngừng vang lên những tiếng thét chói tai, đến từ tổ chức mới thành lập đoàn hậu vệ Lích Kinh. Mà một đoàn hậu viện Lích Kinh khác, một đoàn thể kỳ lạ lấy áo choàng làm đồng phục lúc này cũng đang rất phấn chấn. Quân đoàn sói lẳng lơ vẻ mặt tràn đầy cuồng nhiệt, miệng thì lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Một bầu không khí kỳ lạ tản ra xung quanh người bọn họ, giống như trong khán phòng có một khoảng trống vô hình. Hai đoàn thể này mục đích tương tự nhau, nhưng lại đối lập lẫn nhau, chỉ cần ở gần sẽ thấy khó chịu, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Vì để tránh cho tai vạ đến người vô tội, khán giả chỉ có thể nhốn nháo lui tán, tránh xa hai đoàn thể đang muốn giết người. Mà trên đài hội nghị nơi xa xa kia, phong ma tiểu xích lang nhìn xuống phía dưới, ánh mắt nghiền ngẫm, nụ cười sán lạn. Một khi truyền tống, cảnh trước mắt lập tức chuyển biến. Tiêu Phàm không nhìn bốn phía, mà là nắm chặt tay phải lại. Bởi vì cảm giác lạnh lẽo trong tay, làm cho lòng hắn có cảm giác thật kỳ lạ. Cúi đầu nhìn, hắn mới phát hiện có một viên thủy tinh cầu trong tay mình, đang phát ra ánh sáng hết sức lộng lẫy. Thế giới chi nguyên trong truyền thuyết. Hệ thống cũng trực tiếp quá, nhét thẳng vào tay luôn mới ghê, khiến cho mình áp lực quá trời. Có điều, cảm giác trách nhiệm nặng nề được giao phó cũng không tồn tại lâu trong lòng Tiêu Phàm. Bầu không khí ngột ngạt bốn phía làm cho Tiêu Phàm tỉnh lại. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, vô cùng cứng ngắc. Lúc nâng đầu lên từ từ, hắn cảm giác được người khắp nơi đang nhốn nháo. Lần này đi vào chiến trường, đám người không bị tách rời mà tập hợp lại với nhau. Cùng nhau trao đổi kế sách, nhưng giờ phút này cảnh giữa sân, lại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy thật khó chịu. Regional của Chiến Minh. Nụ cười vẫn sáng lạn như cũ, duy nhất làm cho Tiêu Phàm cảm giác thoải mái dễ chịu trong lòng chắc có lẽ là những người này. Ánh mắt của đám người công hội tinh thần oán hận dị thường, không thèm nhìn Tiêu Phàm một cái. Công hội tinh thần không vui, hắn cũng chả thèm quan tâm. Bàng Long Hổ thì ngược lại, chả có ác ý gì, nhưng bị con mắt sáng rực của Thái Thập Tam nhìn chằm chằm làm cho Tiêu Phàm cực kỳ khó chịu. Chương 992, chia ra hành động. Về phần hai con người yêu em gái quá mức sau lưng Thái Thập Tam, vẫn như cũ làm cho người ta phiền muốn chết. Công hội Hoa Nguyệt. Ôi, công hội Hoa Nguyệt. Nếu có thể, Tiêu Phàm hoàn toàn không bao giờ muốn liên lụy tới cái đám ấy nữa. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Phàm vẫn không biết trong lòng các cô ấy nghĩ gì, nhưng luôn làm cho hắn có dự cảm không tốt. Bàng Hắc Long vẻ mặt dữ tợn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mình tơi bời, Tiêu Phàm cũng không biết mình chọc bọn họ lúc nào. Tiểu Sửu Hoàng, vẫn mang dáng vẻ biến thái kia, Tiêu Phàm chả hiểu sao gã lại cố chấp với mình như vậy. Tịch Dương, đã lâu không gặp, ngớ ngẩn cũng không giảm, Tiêu Phàm thật sự không hề muốn đứng chung với hắn ta chút nào. Còn A Hoa tỷ, đừng có mà nhìn tôi như vậy, ánh mắt của cô có thể hủy thiên diệt địa đó. Tiêu Phàm bị A Hoa tỷ nhìn chằm chằm đến nỗi run lẩy bẩy, vô thức lui về phía sau, trong lúc vô tình chạm vào cái gì đó rất mềm mại, nhiệt độ và sự co giãn này hắn cảm thấy rất quen thuộc. Tiêu Phàm chậm rãi xoay đầu lại, phát hiện Hồ Nữ đang chăm chú nhìn hắn, với một nụ cười xảo quyệt. Điều này làm cho Tiêu Phàm cực kỳ bất an, hắn khẽ nuốt nước bọt. Đây là tình huống gì? Vì sao tất cả mọi người lại tụ tập bên cạnh mình? Chắc là bọn họ đều ghi hận mối thù kẻ thù chung của mọi nhà trong lòng, lúc này tìm mình báo thù. Mấy người nhìn tôi chằm chằm làm gì? Tiêu Phàm cảnh giác hỏi. Thế giới chi nguyên, trong tay anh, chúng tôi tất nhiên phải nhìn anh rồi. Hơn nữa, mọi người đã tụ tập ở đây thì cũng nên bàn luận tiếp theo nên hành động như thế nào đi. Hội trưởng công hội tinh thần chấn định đáp, ánh mắt cực kỳ cao ngạo. Chỉ vậy thôi. Thế anh còn tưởng thế nào nữa? Muốn chúng tôi trong hỗn chiến thế giới song song, liên hợp dâng mình cho anh đâm hả? Xem ra mệnh phàm anh cũng đắc tội không ít người đó, nếu không thì vì sao lại nghi thần nghi quỷ như thế? Mị Hỏa cười nói với vẻ mặt châm chọc. A ha ha, đã như vậy thì chúng ta hãy bỏ hết ân oán trong quá khứ đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng tâm hiệp lực cùng nhau chiến đấu nào. Tâm trạng Tiêu Phàm buông lỏng, cả tiếng hô hào, nhưng lại chả có ai đáp lại. Anh nghĩ hay thật, để đàn bà không mang thù, nói nghe thì dễ, chúng ta không tính toán hiềm khích lúc trước, chỉ là việc tạm thời, xong rồi nhất định vẫn phải tính sổ. Vũ Tình thét lên một tiếng, sắc mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt sầm xuống. Được rồi, chúng ta bàn chuyện lần này phải tác chiến như thế nào đi. Tiêu Phàm thở dài một hơi, không còn hó hé gì nữa, những đại lão cũng theo đó mà sắp đến. Regional của Chiến Minh, Thái Thấp Tam của bang Long Hổ, Hội trưởng Công hội Tinh Thần, Mị Hỏa của Hoa Nguyệt, Ác Long của bang Hắc Long, Tiểu Sử Hoàng của xã Huyết Tinh Ma Thuật, Tịch Dương của Truy Phong Liệp Đoàn, A Hoa Tỷ của Bá Vương Hoa, còn có một người đàn ông với vẻ mặt tang thương đến cực điểm. Chờ một chút, ông chú là ai đấy? Tiêu Phàm ngạc nhiên. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy người này. Bộ râu đã lâu không rửa cạo bén như kim, hai mắt khép hờ, trông như đã trải qua vô số chuyện đau buồn vậy. Một thân áo giáp tản ra ánh sáng vàng, nhưng lại không lấp lánh, bởi vì nó bị phủ bởi một lớp bụi bặm, trông vô cùng phong trần mệt mỏi, càng làm cho người này có khí chất trưởng thành. Nghe Tiêu Phàm hỏi, người đàn ông mở miệng đáp, giọng nói không khàn, chỉ có vẻ hơi trầm. Phàm ca, tôi là Long Ngạo Thiên đây. À, hóa ra anh là Long Ngạo Thiên đây à. Tiêu Phàm cười nói, sau đó vẻ mặt thay đổi với tốc độ ánh sáng, mày lừa quỷ à. Mày là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên mà như thế này à. Lúc này bị kinh sợ cũng không phải chỉ có mình Tiêu Phàm, mọi người ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Tôi thật sự là Long Ngạo Thiên mà. Người đàn ông bày ra thông tin nhân vật, trên ID trình hình ba chữ Long Ngạo Thiên. Dù cho người khác không tin sao đi chăng nữa, ID người chơi không thể nào gạt người được. Anh thật sự là Long Ngạo Thiên, cái khí chất đần độn được trời ưu ái, không giống người bình thường của anh đâu rồi. Việc này phải cảm ơn Phàm ca chăm sóc bồi dưỡng, Phàm ca hao tổn tâm tư giúp đỡ, Long Ngạo Thiên tôi đã cảm nhận được. Cảm ơn tôi. Tiêu Phàm cảm thấy khó hiểu, lại lần nữa đánh giá Long Ngạo Thiên, hắn cảm giác lúc mình không ở bên cạnh. Long Ngạo Thiên nhất định xảy ra chuyện lớn gì đó, mà hắn đã bỏ lỡ mất chuyện quan trọng đó rồi. Lúc này mọi người lại đặt sự chú ý lên người Tiêu Phàm, trong lòng sợ hãi. Trong khi toàn dân công địch làm nhiệm vụ, Long Ngạo Thiên và Tiêu Phàm đã làm bạn với nhau, và trong tân sinh không một ai biết cả. Trong nhật ký của Long Ngạo Thiên còn có những chuyện sốc nổi, lần nào cũng làm dư luận dậy sóng, nhưng không ai coi nó là thật. Bây giờ gặp lại Long Ngạo Thiên, thấy hắn ta thay đổi như vậy, trong lòng bọn họ đột nhiên có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chăm sóc bồi dưỡng, tận tâm giúp đỡ. Đám người nghiền ngẫm lời nói của Long Ngạo Thiên, cảm thấy chân thành không gì sánh được. Lúc suy nghĩ phân tán, nhìn về phía Tịch Dương, lại nhớ tới vị truy phong giả Tịch Dương nổi tiếng này thật ra là đồ đệ của Lịch Kinh Mệnh Phàm, một suy nghĩ đáng sợ bắt đầu nổi lên trong đầu. Có lẽ Lịch Kinh Mệnh Phàm thật sự là một sư thượng vĩ đại, nếu không sao Long Ngạo Thiên lại có thể thay đổi đến vậy được. Bởi vì trực tiếp cũng có âm thanh, nên lời Long Ngạo Thiên nói tất cả người xem cũng nghe thấy, thay đổi một cách vô tri vô giác, bọn họ bắt đầu cho rằng Long Ngạo Thiên sau này sẽ kế thừa Tịch Dương, trở thành đệ tử thứ hai của Lịch Kinh Mệnh Phàm. Có thể thuần hóa tên đần độn đệ nhất giới Võng Du Long Ngạo Thiên thành người, Lịch Kinh Mệnh Phàm thật sự là sư tượng rồi. Thế là, đám người bắt đầu chờ mong màn trình diễn của Long Ngạo Thiên trong hỗn chiến thế giới song song. Cậu thật sự là Long Ngạo Thiên đấy à? Hội trưởng công hội tinh thần nhìn người bên cạnh mà nghi hoặc hết sức. Anh đừng có lôi kéo tôi làm quen. Vì sao? Thứ gì liên quan đến chữ tinh, là tôi ghét tất, mà mấy người lại ở công hội tinh thần nữa chứ? Hội trưởng công hội tinh thần im lặng, hoàn toàn chả hiểu đây là logic kiểu gì. Ha ha, người anh em, chú mày thú vị thật. Thấy thái độ của Long Ngạo Thiên với hội trưởng công hội tinh thần, Rezono cảm thấy thật thú vị, cười ha hả nói. Anh cũng đừng tới gần tôi. Hả, vì cái gì, chiến minh chúng tôi có dính gì đến chữ tinh đâu. Rezono không hiểu, vì sao Long Ngạo Thiên cũng phản ứng như vậy với anh ta. Vẻ ngoài của anh là ác mộng của tôi đấy. Cứ như vậy, đoàn người và vị Long Ngạo Thiên mới này trao đổi một hồi. Mới phát hiện vẻ bề ngoài mặc dù trông thật tang thương, nhưng hơi thở sô đơ thì giống Tịch Dương đến cực điểm, bởi vậy đoàn người đối với việc Long Ngạo Thiên đã bái sư Tiêu Phàm càng thêm chắc chắn. Chỉ có kiểu thầy hiếm thấy như Lịch Kinh Mệnh Phàm mới có thể dạy dỗ được mấy tên đệ tử sô đơ này thôi. Tiêu Phàm tất nhiên không biết trong lòng mọi người đang nghĩ gì, hắn mặc dù vô cùng hiếu kỳ với những việc Long Ngạo Thiên đã trải qua, nhưng cũng không có ý định hỏi đến cùng. Bởi vì mỗi khi chạm đến ánh mắt của Long Ngạo Thiên, trong lòng Tiêu Phàm luôn không hiểu sao nổi lên một cảm giác thua thiệt, cảm giác này làm hắn thấy rất khó chịu. Cho nên hắn quay người chuyển chủ đề, bàn luận về hỗn chiến thế giới song song. Kỳ thật lần trò chuyện cùng nhau này, cũng không phải là nói những nội dung gì quá cao thâm. Hỗn chiến thế giới song song có quy mô rất lớn, chuyện quan trọng hàng đầu chẳng qua là phải xác định quyền lãnh đạo và phân công cấp dưới mà thôi. Về phần cụ thể, chỉ có thể gặp kẻ địch xong rồi lại định đoạt sau. Dù sao bây giờ số người cũng đã tương đối công bằng, không phải hao phí tâm tư đưa ra quyết sách như lần đi chúng thần di tích chi chiến. Thế giới chi nguyên do anh giữ tôi không dị nghị, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong chúng ta, thực lực cá nhân của anh quả thật là mạnh nhất. Chương 993, kẻ địch tập kích. Hội trưởng công hội tinh thần thừa nhận Tiêu Phàm làm cho đám người có hơi bất ngờ, có điều mọi người cũng hiểu rõ, thời điểm như thế này, mọi người cần phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nhưng tôi không hiểu vì sao chúng ta phải tách ra hành động, càng nhiều người thì sức mạnh càng lớn, cả đám ở chung với nhau không phải có lợi hơn sao? Lý thuyết là như thế, nhưng đám chúng ta không thể đoàn kết đúng nghĩa. Anh cảm thấy mình làm thành viên bang Hắc Long được không? Hội trưởng công hội tinh thần nhìn về phía đám bang Hắc Long, phát hiện những người thô bạo này đang trưng ra vẻ mặt không chịu làm theo. Hay là nói, anh cho rằng tiểu sửu hoàng bọn họ sẽ nghe anh sao? Tiêu Phàm cười ngượng, nghĩ thầm nơi này ai có thể để động đến tên điên tiểu sửu hoàng này chứ? Lại nói, công hội tinh thần mấy người cũng chả nghe tôi chỉ huy đâu nhỉ? Dưa hái xanh không ngọt mà, cho nên cưỡng ép nhau hợp tác, không bằng phân đội mà làm cho nhanh. Lời Tiêu Phàm nói đều là thật lòng, chuyện ca làm lúc trước ở server Bắc Mỹ, chắc là cũng vậy. Ca biết ba công hội sử tử Vinh Quang, Vương Giả Chi Trùy, Tinh Linh Chi Ca trong server Bắc Mỹ sẽ không phục tùng với hắn, vì có thể chỉnh hợp sức mạnh tốt hơn trong hỗn chiến thế giới song song, không để trong quá trình chiến tranh xuất hiện sai lầm, ca mới có thể trắng trợn chèn ép đối thủ. Tiêu Phàm không thể lạnh lùng như vậy, cũng biết cưỡng ép trình hợp sẽ dễ gây ra mâu thuẫn, cho nên quyết định để đội ngũ tách ra. Vậy chia đội sao đây? Tiêu Phàm không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn về phía Tịch Dương, nói Tịch Dương, xong chưa? Điều tra xong rồi, chúng ta sẽ đến hai cái nhập xâm khẩu ngẫu nhiên, một cái ở chiến trường phía nam, một cái ở chiến trường phía bắc. Nhập xâm khẩu chính là lối một chiều vào chiến trường ở những server khác, cửa bên kia gọi là phòng bị khẩu. Nhập xâm khẩu cực kỳ dễ thấy, nhưng phòng bị khẩu lại được giấu vô cùng kỹ. Phòng bị khẩu sở dĩ được thiết lập giấu kỹ, là vì phòng kẻ địch bố trí mai phục ở đây chờ đợi đối thủ đến, như thế sẽ không công bằng chút nào. Cứ như vậy đi, trận doanh ác ma chúng ta sẽ đi đến nhập xâm khẩu ở phía bắc, và những người còn lại đi đến cái phía nam, thế nào? Tôi không có ý kiến gì, chúng thần di tích chi chiến cũng là như thế. Hội trưởng công hội tinh thần đáp, mặt khác hắn ta cũng không muốn ở chung với đám trận doanh ác ma không bình thường này. Nhưng em muốn theo Phàm ca. Giờ phút này Thái Thập Tam lại có đôi chút không vui, làm cho Tiêu Phàm rất khó xử. Dẫn theo một đám người không bình thường đã cực kỳ hao tổn tâm trí, lại thêm một đám xã hội đen, hắn sao có thể chịu nổi. Thái Thập Tam, công hội tinh thần rất không đáng tin cậy, tôi không yên tâm chút nào, cô đi canh chừng giúp tôi. Hóa ra là như vậy, em nhất định sẽ không phụ Phàm ca mong đợi. Thấy Thái Thập Tam đi xa, Tiêu Phàm mới hơi thả lỏng giọng nói, sau đó lại phát hiện đám người vũ hội ác ma sau lưng mình đang nhìn hắn vô cùng khinh bỉ. Tiêu Phàm nhéo nhéo mũi, cảm thấy hơi xấu hổ, sau đó hô lớn về phía đám người, đi, ngu người đứng đấy làm gì. Cứ như vậy, đám người phân thành hai đội, bắt đầu đi về hai chiến trường khác nhau. Thế mà lại tách ra, hành động của Mệnh Phàm lần này có phải hơi tự đại rồi không? Phải biết chia ra hành động chính là tự gọt đi sức mạnh đó. Đối với Tiêu Phàm, Crimson Rose vẫn chưa bao giờ nể mặt. Tôi lại thấy Mệnh Phàm nói cũng có lý, mấy đoàn thể phong cách chả ai giống ai cưỡng ép chen lấn thành đống, thật sự không tiện chỉ huy. Sau khi tách ra, số người mặc dù không nhiều, nhưng đối với đám trận doanh ác ma mà nói, cũng không phải là vấn đề khó gì. Biểu hiện trong, chúng thần di tích chi chiến. Không phải đã nói lên tất cả sao? Hơn nữa, với bắc bổ trợ có được trong, chúng thần di tích chi chiến, trận doanh ác ma bây giờ đã mạnh hơn trước đây nhiều rồi. Dù vậy nhưng bên địch cũng có bắc chiến thắng, chúng thần di tích chi chiến, mà. Có khả năng bên địch người không có ma luyện máu và lửa, chúng thần di tích chi chiến, server Trung Quốc là tàn khốc nhất trong tất cả các server. Mà hội trưởng công hội tinh thần, người luôn trầm ổn lại không phản đối phương án này, càng nói rõ điểm ấy. Hắn ta đã thừa nhận thực lực của trận doanh ác ma. Nếu như không yên tâm, hắn ta sẽ không để Tiêu Phàm mang theo thế giới chi nguyên đi trước đâu. Crimson Rose á khẩu không trả lời được, bởi vì có được sự tán đồng của hội trưởng công hội tinh thần về thực lực là việc cực kỳ hiếm có, cho dù là công hội Hoa Nguyệt các cô cũng không dám nói mình đã được công hội tinh thần tán đồng. Thì ra không biết từ lúc nào, trận doanh ác ma đã trưởng thành rồi. Ngay lúc mọi người cực kỳ sợ hãi thực lực của trận doanh ác ma, thì đám người này vẫn duy trì mình phong thái đần độn vốn có của mình. Phàm muội muội, anh gần đây phơi phới hết biết nhỉ, đi đâu cũng chả bao giờ dẫn theo chúng ta hết, tự do thật luôn ấy. Mệnh Phàm, lần trước con bé kia làm hỏng chuyện tốt của tôi, chờ lần chiến đấu này kết thúc, tôi nhất định sẽ giết anh. Đừng tưởng bang Hắc Long chúng tôi không biết mấy con tinh tinh đen với Long Ngạo Thiên là do anh phái tới, chúng tôi bây giờ chỉ là tạm thời hợp tác với anh thôi, chờ cuộc chiến kết thúc thù mới hận cũ tính luôn một lần. Phàm ca, mặc dù tôi rất tin tưởng anh, nhưng chuyện của anh với mấy NPC nữ kia, anh không cảm thấy nên giải thích với Hoa Hoa một chút à? Mối thù của Tiểu Thúy, Tịch Dương tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Phàm ca, anh rửa cổ sạch sẽ chờ đấy cho tôi. Ồ mấy người là trẻ con hả? Tính toán chi ly đến vậy chi? Đi thôi, đến cửa vào rồi. Tiêu Phàm không chịu nổi lũ tâm thần cả đường cứ nhắc đi nhắc lại mãi, bước chân vào trong đường hầm không thời gian. Tiêu Phàm chạy trốn, đám người nào lại thả cho, nối gót lên, đi theo vào trong đường hầm. Thời gian, không gian vặn vẹo, Hình ảnh chuyển đổi, cảnh trước mắt trong nháy mắt từ hoang mạc biến thành rừng rậm. Tiêu Phàm yên lặng nhìn bốn phía, dò xét tình hình địch, vô cùng cẩn thận. Nhưng mà, đám đồng đội kia của hắn lại lần nữa xông tới. Này, sắp đánh trận đấy, mấy người có thể nghiêm túc xíu không hả, đừng quấn tôi nữa coi. Tiêu Phàm gào lên. Tiểu Miêu, lịch kinh mệnh phàm hình như nổi tiếng trong trận doanh ác ma lắm đây. Ha ha, cứ xem là vậy đi. Phong ma tiểu xích lang cười khổ, hắn ta có thể hiểu được cảm giác của Tiêu Phàm giờ phút này, cho nên có thể đồng cảm sâu sắc. Rõ ràng đang đi vào trại địch, nhưng lại không có chút cảm giác căng thẳng nào, Tiêu Phàm thực sự không biết công phản xạ của đám này phát triển như thế nào nữa. Mà ngay lúc này, tiếng gió thổi chợt hiện, ngay sau đó một bóng người từ trên cao rơi xuống, bùng lên một đống bụi mù. Mới đi vào đất khách quê người không lâu, kẻ địch đã tới rồi. Đám người xoay người lại, liếc người mới đến trước mặt một cái, rồi lại quay đầu quấy rầy Tiêu Phàm tiếp. Kẻ địch xuất hiện rồi, mấy người cứ như vậy là không được đâu. Đối với phản ứng của lũ đồng đội, Tiêu Phàm thấy xấu hổ muốn chết. Mà đám biến thái này lại trưng ra vẻ mặt không quan trọng, thôi đi, không phải chỉ là một tên mập thôi sao? Có gì phải căng thẳng? Ồ, bố mày mập cái gì mà mập, lũ chúng mày nhìn lại cho tao. Suchiya giận điên người, hắn vốn định lên sàn một cách thiệt chói lóa, nhưng không ngờ lại bị đối xử như vậy. Nghe hắn ta hô quát, cả đám quay người lại lần nữa, nhìn hắn chằm chằm. Giờ phút này, Suchiya rốt cục cũng đã đạt được sự tôn trọng vốn có của kẻ địch. Suchiya bố mày, chính là một trong bát trụ lôi thần của nước Hoàng Tuyền, thổ lôi. Báo thân phận xong, Suchiya vô cùng đắc ý. Ha ha, hắn nói hắn là cái gì? Rùa đất đen á, còn thổ lôi nữa chứ, cái tên vừa quê vừa gớm vãi. Ha ha ha, Suchiya thật vất vả mới được tôn trọng, thế mà báo tên ra một cái là không còn gì nữa. Chương 994, loạn đấu. Bố mày là Suchiya, không phải rùa đất đen gì đó đâu. Chúng mày phải phân biệt rõ ràng cho tao. Thấy đối phương chế giễu không ngừng, Suchiya không thể bình tĩnh nổi, vội giải thích, nhưng lại chả có ai lắng nghe cả. Tiểu Miêu che mặt cười, thú vị thật, tên kia thế mà tự xưng là rùa đất đen mới buồn cười chứ, hình dáng đầu cũng giống thật. Phong ma tiểu xích lang cũng nhếch miệng cười, sau đó giải thích rõ cho người nói, người này tự xưng bát trụ lôi thần của nước Hoàng Tuyền, xem ra lần này đám mệnh phàm đã đi vào server Nhật Bản rồi. Bát trụ lôi thần của nước Hoàng Tuyền, đó là cái gì? Thật ra, đó là một trong 8 cán bộ của công hội lớn nhất của trận doanh ác ma server Nhật Bản, nước Hoàng Tuyền. Trong thần thoại Nhật Bản, lúc mẫu thần Izanami đã hạ sinh thần lửa Kagosuchi thì bị bỏng đến chết, sau khi xuống Hoàng Tuyền thì cơ thể thối rữa, có đầy ròi bỏ, sau đó mẫu biến thành bát trụ lôi thần. Bọn họ tự xưng là trụ lôi thần, có lẽ liên quan đến điển cố này. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ tên mập trước mặt này. Suchiya thịt thừa đầy người, mỡ trên mặt còn nhiều hơn trên người, đôi mắt bé tí cũng không thể che giấu được ánh mắt ô uế. Trên vai còn mang 2 cặp sách màu đỏ, trong tay cầm một cây sáo dọc trắng tinh, hai tay mỡ vuốt ve cây sáo lên xuống, dáng vẻ hèn mọn vô cùng. Mà lông mày của hắn ta vô cùng đặc sắc, 2 hình bầu dục đen đặc, trông rất buồn cười. Điện thượng mi là bản sắc đặc biệt của Nhật Bản, không sai, đây là chiến trường server Nhật Bản. Nhìn thấy lông mày của Suchiya, Tiêu Phàm liền đoán được. Bị đám người chế giễu liên tục, Suchiya tức giận, mỡ trên mặt xếp từng thớ, như gợn sóng tầng tầng chồng lên nhau, sống động cực kỳ. Đúng lúc Suchiya sắp triệt để bùng nổ, ánh mắt hắn ta chợt ngưng lại, rồi bắt đầu lóe sáng lên. Cùng lúc đó, một hơi thở lạnh lẽo nổi lên, băng cứng bắt đầu đông kết. Miên Miên kết băng. Hả, sao Miên Miên lại ở chỗ này? Cái con người vây xem này cả đường đi cứ bảo trì lạnh lùng, không có chút sức chiến đấu nào, Tiêu Phàm thực sự không thể nào hiểu được cô ta lọt qua sàng lọc đăng ký bằng cách nào. Cấp Miên Miên còn cao hơn cả tôi, vì sao không thể ở đây? Hồ Nữ xem thường đáp. Cấp cao. Đúng. Miên Miên là người sống sót trong chúng thần di tích chi chiến. cho nên hệ thống đương nhiên sẽ đánh giá cô cao hơn so với những người khác rồi. Chờ chút, người may mắn sống sót. Hai mắt Tiêu Phàm nhắm lại, giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì quan trọng lắm. Học sinh tiểu học. Suchiya nhìn chằm chằm hai con mắt đỏ rực của Miên Miên trong băng phách, âm thanh run rẩy, liên tục thở gấp. Tiêu Phàm nhìn lối ăn mặc của Suchiya, kết hợp hành vi lúc này của hắn ta, thầm nghĩ trong đầu, người của đảo quốc đúng là biến thái. Người ta không phải học sinh tiểu học, mày nhìn nhầm rồi, Miên Miên còn chưa lên tiểu học đâu, mày tha cho con bé đi. Vẻ mặt Suchiya lúc này làm Tiêu Phàm dùng hết cả mình, trong đầu âm thầm suy đoán. Nghe nói đảo quốc Lolicon và ấu nữ khống đông đảo lắm, tên Suchiya này hẳn cũng là ấu nữ khống đây. Còn chưa lên tiểu học thì càng tốt. Ánh mắt Suchiya kiên định. Móa, biến thái đến vậy luôn. Nghe Suchiya nói vậy, cả người Tiêu Phàm da gà nổi hết cả lên. Suchiya xem thường, không thèm nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. Tao trước kia chỉ làm việc theo lệnh, tìm kiếm phòng bị khẩu của chiến trường, không ngờ lại có thể gặp được cực phẩm như vậy. Giữ con bé lại, mấy người quấy rầy đi chết đi. Một quyển sách ma pháp trong tay Suchiya mở ra, nguyên tố lửa bắt đầu bén lên trong không trung. Chưa đến một lát, ngọn lửa chút xuống, hoàn toàn bao trùm lấy mặt đất. Quyển sách ma pháp hỏa chi giả cỗ thổ mệnh. Một tiếng ầm vang lên, trong rừng tuôn ra ánh lửa cao ngất. Tiểu Miêu che miệng, hành động của Suchiya khiến cho cô vừa sợ hãi vừa thán phục. Cô không ngờ bên địch vừa lên đã ném về phía đám người trận doanh ác ma một quyển sách ma pháp lớn bằng người. Nhìn ánh lửa chói mắt, cô không khỏi lo lắng, mọi người. Vẫn ổn chứ? Đối với việc này, phong ma tiểu xích lang chỉ khẽ cười nói, đừng lo, trận doanh ác ma ở trong hoàn cảnh không tốt. Đội ngũ dũng mãnh, thắng lợi ở, chúng thần di tích chi chiến, đã cho bọn họ một tài nguyên phì nhiêu, bọn họ đã nhân những tài nguyên đó mà sinh trưởng điên cuồng. Loại trình độ pháp thuật này không làm khó được bọn họ đâu. Ha ha ha, chết rồi, chết hết rồi chứ gì, bây giờ đã biết Suchiya tao mạnh tới cỡ nào chưa? Suchiya đứng trong biển lửa, cười điên cuồng. Sau đó, hắn ta bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt kinh hoàng, đúng rồi. Con bé vừa nãy không phải cũng sẽ. Mày yên tâm đi, chút công kích ấy của mày không làm chúng tao bị thương xíu nào đâu, mày nhìn thử mà xem. Chúng tao ở đây có ai ngã xuống không? Nghe thấy tiếng nói, Suchiya giật nảy mình, đợi cho ánh lửa dần tắt, hắn ta mới nhìn rõ người đó. Sao có thể như vậy? Vì sao mấy người còn ở đây? Trên người Tiêu Phàm không thấy chút cho bụi, mà phía sau hắn, đám người vẫn khỏe mạnh, ngọn lửa từ quyển sách ma pháp của Suchiya hoàn toàn không đủ để nuốt tất cả đám ác ma vào. Với chút năng lực ấy đã muốn lấy mạng chúng tao rồi. Mày suy nghĩ cũng thật ngây thơ quá mức. Mày đúng là không hề biết trước đây chúng tao đã trải qua những cuộc chiến như thế nào mà. Ác Long nhìn Suchiya, vẻ mặt cao ngạo. Được rồi, đừng lãng phí thời gian với tên này nữa, để tôi ra tay giải quyết hắn ta đi. Tiêu Phàm thở dài, tìm tòi trong không gian, gọi huyết kiếm ra, nắm chặt tại tay. Chờ một chút, con lợn béo chết tiệt này để tôi. Tiêu Phàm vốn định ra tay chém Suchiya, vì thế đã cầm kiếm định làm một khởi đầu tốt đẹp, không ngờ lại có người cắt ngang, trong lòng cực kỳ không vui. Nhưng sau khi Tiêu Phàm quay người lại, hắn chỉ có thể đành ngoan ngoãn thu sự khó chịu của mình lại, bởi vì một bộ đồ đen đập vào tầm mắt hắn. Người đẹp, mời cô, hắn ta là của cô. Suchiya, người đi vào con đường ấu nữ không hiểm ác, có cảm tình với Miên Miên. Nguyên nhân chính là như thế, Suchiya đã chạm vào vảy ngược của bán trường miên, khiến cho bán trường miên trực tiếp hắc hóa. Tiêu Phàm cũng chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp giao Suchiya cho bán trường miên xử lý. Hắn tiếp tục dẫn cả đội đi lên, lúc gần đi còn mặc niệm cho Suchiya một lát. Vốn dĩ không ở lại, nguyên nhân thứ nhất là vì yên tâm thực lực của bán trường miên, thứ hai vì bọn họ cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nghe Suchiya nói, bọn họ đang tìm phòng bị khẩu để đề phòng. Mặc dù không biết thông đạo khác trong chiến trường server Nhật Bản phải chăng cũng là phòng bị khẩu, nhưng lại có thể từ đó đoán được đại bộ phận chiến lực của server Nhật Bản đang tồn thủ ở đây. mà mới vừa nãy Suchia bằng hỏa chi già cỗ thổ mệnh đốt đỏ rực cả nửa bầu trời chiến trường, thanh thế lớn như thế, chắc chắc sẽ kinh động đến bên địch. Nếu bên địch nghe được tin, chắc chắn sẽ đến đây bất kỳ lúc nào, dần dần tụ tập lại đây, cuối cùng hình thành thế bao vây. Tình trạng này đối với bọn Tiêu Phàm mà nói là cực kỳ bất lợi. Nếu bên địch chỉnh hợp, thì hai đội nên đối chiến như lẽ thường. Lúc đội đang ít người, cách chiến đấu này Tiêu Phàm bọn hắn sẽ không chiếm được ưu thế. Hơn nữa, so với chiến đấu hợp quy tắc, cả đám càng thích loạn đấu hơn. Thế nên, Tiêu Phàm bọn họ nhất định phải đột kích nhanh, xông loạn vào đám đông đang chạy đến, quấy cho tất cả hỗn loạn hết lên. Mà những đội ngũ khá nhanh trí đang tụ tập đến kia, cứ giao cho đại đội phục địa Chu Ma của bang Hắc Long xử lý. Không cần phải hạ gục luôn, chỉ cần làm loạn bên địch là được rồi, hỗn chiến một phần nhỏ, Tiêu Phàm tin không ai có thể hung tàn hơn trận doanh ác ma server Trung Quốc được. Bên địch đến rồi. Tiêu Phàm ngẩng đầu, có bóng người thoáng hiện trong rừng. Nhanh chóng kết thúc trận đấu nhàm chán thôi, đấu một trận đi. Tiểu Sử Hoàng che bụng, trực tiếp rút kiếm xông lên, không trì hoãn, nói vọt là vọt, dáng vẻ hắn ta ngược lại càng giống chạy trốn hơn, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn bạn đồng hành là A Hoa tỷ một cái. Chương 995, Suchia ác ma hóa. Một nhóm người tên đỏ theo sát sau lưng, xông vào trong rừng, trong một thoáng, tiếng đao kiếm kêu vang. Các anh em, bang Hắc Long chúng ta cũng không thể bị rơi phía sau được, giết đi. Trận doanh ác ma lần này không phải quá cuồng ngạo rồi sao, mới đó mà đã bắt đầu tản ra xông loạn rồi. Crimson Rose thấy thế thì nhíu mày, trận doanh ác ma phong độ thô thiển chán ngắt, cô ta cực kỳ khó chịu. Ha ha, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, đây mới là diện mạo bọn họ nên có. Cứ tiến lên theo quy tắc như trong, chúng thần di tích chi chiến, không được sao? Được. Nhưng như vậy sẽ không thể phát huy được thực lực của tất cả mọi người, không bị ràng buộc mới có thể khiến cho máu ác ma càng thêm sôi sục. Tôi vẫn cảm thấy xông lên như ở, chúng thần di tích chi chiến, ổn hơn ấy. Tình huống hiện giờ không giống với, chúng thần di tích chi chiến, ở, chúng thần di tích chi chiến, ngay từ đầu bọn họ đã ở thế hạ phong, mà quyết sách sai lầm của Ác Long đã làm cho bọn họ rơi vào cảnh tuyệt vọng, vì thế bọn họ chỉ có còn cách tập hợp lại cùng nhau. Mệnh Phàm lúc ấy làm thủ lĩnh trận doanh ác ma, hẳn là cũng biết đội ngũ mình có gì đặc biệt. Lúc đối mặt Regional của chiến minh, bọn họ lâm vào khốn cảnh, mà quyết chiến với chiến minh càng kinh khủng hơn cả công hội tinh thần, hơn nữa lại chẳng khó đến vậy. Đây là vì sao chứ? Bởi vì trường giác đấu mê cung trực tiếp đánh bại hết tất cả người chơi, biến thành một khu tác chiến quy mô nhỏ mà trận doanh ác ma am hiểu nhất. Ác ma không phân chia chức nghiệp. Khó mà tạo ra được một đồng điệu hoàn hảo trong chiến đấu, nhân số càng nhiều thì càng khó chỉ huy, cho nên hỗn chiến quy mô nhỏ mới thích hợp với bọn họ nhất. Mệnh Phàm chắc chắn hiểu rõ điểm này, thế nên nhân lúc bên địch còn chưa chỉnh hợp phòng bị, chủ động xuất kích làm loạn chiến trường. Chiến đấu với phong thái của người chơi server Trung Quốc. Nhưng tôi luôn cảm thấy đánh loạn cào cào thì cũng chả phải chuyện gì tốt. Cùng nhau làm đào loạn kẻ bên địch không được sao? Thế mới nói nội hàm của ác ma, mấy người không hiểu được đâu. Crimson Rose nhìn màn hình lớn mà hoang mang. Nội hàm của ác ma, cái lũ người lỗ mãng này mà cũng có nội hàm nữa hả? Con lợn béo chết tiệt, chuyển cái ánh mắt trên người em tao sang chỗ khác mau. Hắc Viêm giấy lên, bán trường miên gào lên với Suchia. Đối với bán trường miên đang nổi cơn tam bành, Suchia cực kỳ khinh thường. Loại bà già quá tuổi như cô, bớt lo chuyện người khác dùm. Mày mới nói cái gì? Nói lại lần nữa coi. Bà già quá tuổi, làm sao? Mày chết chắc rồi con. Bán trưởng miên cắn răng phun ra năm chữ, ngọn lửa được đốt lên dường như càng đen hơn chút. Giỡn mặt, Suchia tao là một trong bát trụ lôi thần, có thể thua mày được à? Với lại, thủ lĩnh hẳn là đã nhận được tin tức tao phát rồi. Chúng mày chuẩn bị chịu chết hết đi. Cây sáo dọc của Suchia vung lên, phóng về phía bán trường miên, không khác gì đạn pháo được bắn ra cả. Suchia đã phát hiện tình hình bên địch, sao ngươi còn chưa đi? Ở phương xa, một cô gái trên người vận bộ kimono xinh đẹp, đầu tóc có châm gài tinh xảo, như bầu trời trong trẻo, lại cầm một chiếc ô đỏ. Xa xa nhìn lại, thân hình yểu điệu, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Đại nhân Izanami, tôi phải ở lại bảo vệ người. Người đang nói chuyện thân hình khôi ngô, quỳ một gối sau lưng Izanami, trông vô cùng cung kính, mà ánh mắt nhìn bóng lưng Izanami luôn có ngọn lửa nhảy tí tách. Mikio Mori, đứng đầu bát trụ lôi thần nước Hoàng Tuyền, đại lôi. Mikio Mori, với kiểu tóc vô cùng đặc biệt, tóc vùng đỉnh đầu được cạo sạch, dựa trên con mắt thẩm mỹ thời đại bây giờ thì trông cực kỳ buồn cười. Nhưng đây lại là kiểu tóc cực thịnh hành của võ sĩ Nhật Bản thời cổ, bây giờ đã không còn ai để nữa rồi. Mà quần áo Mikio Mori cũng là kiểu xưa, cho người ta cảm giác giống như một võ sĩ dũng mãnh. Người không lên trận, địch đánh đến thì ai đối phó? Izanami không quay người, chỉ lặng lặng đứng yên đó, trông vô cùng hiền lành, dịu dàng. Tôi đã phái hỏa lôi, hắc lôi, sách lôi, nhược lôi, minh lôi, phục lôi, 6 người đó đến trợ giúp rồi, đối phó địch đột kích chắc thế là đủ. Mà ngài một thân một mình ở lại đây, chúng ta cũng không quá yên tâm. Được rồi, cứ như thế đi. Đám phế vật nhân loại, thú nhân với tinh linh kia đâu? Tôi đã làm theo sắp xếp của ngài, đuổi bọn đó vào nhập xâm khẩu của chiến trường khác rồi, đến chiến trường khác làm bia đỡ đạn chịu chết. Ha ha, thế thì tốt, thế thì tốt. Đại Nhật Bản, chính là thiên hạ của nước Hoàng Tuyền chúng ta, những phế vật kia giữ lại cũng thừa. Chỉ cần giữ vững lần tiến công này, chúng ta sẽ có thể bắt đầu tiến hành xâm lấn, đến lúc đó toàn thế giới sẽ có thể biết nước Nhật chúng ta hùng phong như thế nào. Bỗng nhiên, một trận gió mạnh nổi lên, lá rụng bay lả tả. Có chiếc lá vô tình xẹt qua chiếc ô, nó lập tức bị cắt thành hai mảnh, như bị lưỡi dao cắt qua vậy. Mà bên Tiêu Phàm, trận doanh ác ma anh dũng xông lên, kế hoạch đã tiến hành như mong đợi, khu rừng hỗn loạn, chiến hỏa nổi lên khắp mọi nơi. Vùng kiếm chém giết, một mạch không ngừng, đồng đội đã bị Tiêu Phàm ném sau lưng thật xa. Đây cũng không phải là hỏng kế hoạch, mà là Tiêu Phàm cố ý làm vậy. Một thân một mình xông lên, rời xa đội ngũ thì nguy hiểm sẽ tăng lên nhiều hơn, nhưng cũng sẽ hoạt động linh hoạt hơn nhiều. Ca, người đầu tiên trên thế giới thăng đến cấp 60, Tiêu Phàm theo sát phía sau, bây giờ trên chiến trường đã không còn nhiều đối thủ để hắn có thể lo ngại nữa. Phải kết thúc trận chiến với server Nhật Bản, Tiêu Phàm quyết tâm ám sát cho bằng được Izanami của nước Hoàng Tuyền. Vào trạng thái, Tiêu Phàm tập trung, ánh mắt lạnh lẽo, tính tùy tiện của ngày xưa hoàn toàn biến mất, tất cả những gì có trong rừng đều ở trong lòng bàn tay. Ai, đùng núp, mau ra đây. Ánh sáng âm u trong con ngươi màu rượu vang lóe lên, huyết kiếm nhắm thẳng vào bụi cây. Nhưng khi bóng hình xinh đẹp hiện ra, Tiêu Phàm lại lần nữa nhũn hết cả người, bởi vì từ lúc bắt đầu đến nay, chưa bao giờ Tiêu Phàm đối mặt với người này mà cương quyết được chút. Bởi vì người đàn bà này thực sự quá điên. Cô, sao cô lại ở đây? Sao tôi không thể ở đây? Người trước mắt trưng ra vẻ mặt bực dọc, làm cho Tiêu Phàm chả thể nói được gì. Sau khi chia ra, Tịch Dương đã dùng điều khám do thám trên không trung, động tĩnh trên chiến trường Tiêu Phàm đã sớm thăm dò được. Dòng người như Tiêu Phàm dự đoán, bắt đầu chạy về phía đám Tiêu Phàm. Chỉ duy nhất có một chỗ người chơi ở đó không di chuyển, Tiêu Phàm đoán đó chính là chỗ của Izanami. Một mình hắn xông lên, chính là vì thoát khỏi những thứ vướng víu kia, bởi vì chuyện ám sát cực kỳ quan trọng, hắn không hy vọng bị người khác làm liên lụy. Nhưng hắn không ngờ, vẫn có người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.